Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 99, trao đổi tín vật đính ước. Góc truyện audio.com, sáng sớm, Chu Diệp tại một mảnh tiếng chim hót bên trong tỉnh lại. Mở hai mắt ra, xa lạ đỉnh động, tốt a, xa lạ đỉnh động cái gì liền không cần để ý, duỗi lưng một cái, Chu Diệp từ cửa sổ bên trên ngồi dậy, trước mắt hiện ra Red Queen thân ảnh, đương nhiên, Red Queen cũng chưa từng xuất hiện tại bên cạnh hắn, mà là đem hình ảnh của mình cùng thanh âm trực tiếp bắn ra đến hắn võng mạc bên tai xương bên trên mà thôi. Chủ nhân, sáng sớm tốt lành, hôm nay Red Queen yêu nhã y nguyên, một bộ ngự tỷ phạm. Sớm, Red Queen, ngáp một cái, Chu Diệp nói nhỏ. Hôm qua nội vệ bộ đội thành công phát xạ địa cầu đồng bộ quỹ đạo vệ tinh 12 khỏa, đồng thời đã thành công network trong cái thế giới này chúng ta cũng không tiếp tục làm mù. Lòa, chủ nhân, những chuyện này ngươi làm chủ liền tốt, Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra, tốt a, ta muốn chủ nhân ngươi nên nhìn xem cái này. Red Queen nói xong đem một bộ không trung quan sát cầu truyền đến Chu Diệp võng mạc bên trên. Đây là cái gì? Chu Diệp nhìn trước mắt quan sát cầu có chút giật mình hỏi, cái này rõ ràng không là địa cầu thiên viên địa phương ở chỗ này trở thành hiện thực trời liền như là một cái hình tròn lồng lớn, đem cả vùng cùng hải dương gắn vào trong đó. Cái này không khoa học, cái này không tính là gì? Chủ nhân, Red Queen vừa nói vừa đang quan sát cầu bên trên dùng màu đỏ cùng màu lam tiêu chú rất nhiều khu vực. Chủ nhân, màu đỏ khu vực có cao năng đợt phản ứng, màu lam khu vực có đê vị phóng xạ phản ứng. Điều này đại biểu cái gì? Chu Diệp tò mò hỏi. Nếu như chuyện thần thoại xưa không sai, ta muốn nơi này chính là những cái kia thần cùng yêu tụ tập khu vực. Red Queen đáp, Mã Đan, phái ra thẩm thấu bộ đội, đem chúng ta mang tới 100 khỏa Bích Ivan đều chôn đến Linh Sơn chân núi đi. Chu Diệp nghiến răng nghiến lợi nói, đối với đám kia tên chọc hắn là một chút hảo cảm cũng không có. Ý chí của ngài chủ nhân, Red Queen không chút do dự thông qua vệ tinh hướng những cái kia bộ đội phát ra chỉ lệnh. Mặt khác tìm kiếm chèo chống chân trời 4 cái cột chống trời, mỗi cây cột bên trên chôn 500 quả đạn hạt nhân. Chu Diệp cũng là liều mạng, mẹ nó, dám động lão tử thử một chút, lão tử đem các ngươi cái thế giới này nổ thành một mảnh hỗn độn, về phần nói những người phàm tục kia cái gì, Chu Diệp biểu thị quản bọn họ đi chết. Tốt chủ nhân, Red Queen cẩn thận tỉ mỉ đem mệnh lệnh dưới phát đến nội vệ bộ. Đội, những cái kia nội vệ bộ đội cũng đều dựa theo mệnh lệnh thật nhanh hành động. Cô ra, ngài tỉnh rồi sao? Chấm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thị nữ gọi Chu Diệp thanh âm. À, chờ một chút, ta đang tại thay quần áo. Chu Diệp vội vàng cao giọng đáp, sau đó lại đối Red Queen nói nhỏ, còn lại bộ đội ngay tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi chỉ thị tiếp theo trước như vậy đi. Là chủ nhân, Red Queen nói xong, chậm rãi đem chính mình bắn ra tại Chu Diệp võng mạc bên trên thân ảnh từ từ tiêu tán. Ta tới hầu hạ ngài thay quần áo a cô ra. Thị nữ nói xong đi đến, nhìn thấy Chu Diệp cái kia khỏe đẹp cân đối thân thể, lập tức xấu hổ nha. Một cuống họng quay đầu liền chảy. Cô ra ngươi làm sao không mặc quần áo a? Chu Diệp im lặng hỏi Thương Thiên, quả ngủ không phải đối thân thể được không? Hắn cho tới bây giờ đều không có, mặc quần áo ngủ thói quen, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay thế mà bị một cái thị nữ cho nhìn lại. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, Chu Diệp đi ra động phủ, đi tới trong tiền thính. Phòng trước bên trong không thấy thiết phiến tung tích, chỉ thấy hai người thị nữ cùng một chỗ, hai cái đầu nhỏ đều nhanh chóng đỡ ở cùng một chỗ, đang thì thầm nói chuyện lấy cái gì. Chu Diệp bước nhẹ tiến trước liền nghe đến lời như vậy. Cô ra dáng người quá tuyệt vời, nhìn xem liền để người muốn chảy nước miếng. Số nha đầu, hữu hảo sự tình cũng không biết gọi tỷ tỷ cùng một chỗ, uổng phí ngày bình thường ta chiếu cố ngươi nhiều như vậy. Ai nhà thì thịt các loại cô ra cùng công chúa đại hôn về sau chúng ta không thể nói trước đều là muốn làm của hồi môn nha đầu, đến lúc đó ngươi còn sợ không nhìn thấy sao. Thế nhưng là cái kia muốn, chờ rất lâu a khụ khụ, Chu Diệp cảm thấy mình không thể nghe tiếp nữa quá dơ bẩn, vội vàng vội ho một tiếng, hỏi các ngươi công chúa đâu. Nha, ít hai hai cái tiểu thị nữ như là chúng tên như con thỏ, nhảy dựng lên, nghe được Chu Diệp tra hỏi vội vàng đáp nói, công chúa tại bên ngoài làm bài tập đâu ta mang cô ra ngài đi. Nói xong, hai nữ tại phía trước dẫn đường, Chu Diệp tại phía sau bọn họ chậm rãi đi theo, đi ra ba tiêu động về sau, Chu Diệp tại hai nữ dẫn đầu dưới tại bên ngoài rẽ trái rẽ phải, đi tới trong một cái rừng trúc, ở trong rừng trên đất trống, một người mặc màu hồng cung trang nữ tử chính đang múa kiếm. Vậy thì thật là khẽ múa kiếm khí động tứ phương, xem người như núi sắc uể oải thiên địa vì đó lâu lên xuống. Hoặc như nghệ xạ cửu nhật lạc kiểu như quần đế tham long tường. Đến như lôi đình thu chấn. Nộ thôi như giang hải ngưng thanh quang, thiết phiến công chúa thân ảnh như thiên tiên lâm phàm lại như kiều long phi vũ. Cái kia thướt tha dáng người nhìn Chu Diệp hai mắt tỏa sáng hừng hực. Tiểu tặc xem kiếm, nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh, ngọt ngào kiếm thế vừa thu lại, ngay sau đó một đạo hàn mang hướng về Chu Diệp yết hầu đâm đi qua. Chu Diệp mỉm cười nhìn Điềm Điềm, không tránh không né đứng ở nơi đó, không có chút nào để ý sắp đâm đến cổ họng mình bên trên bảo kiếm, ngược lại còn đi về phía trước mấy bước. Nha cẩn thận, Thiết Phiến nhìn thấy Chu Diệp động tác vội vàng vừa thu lại kiếm thức nhưng là cả người thân hình lại là không thu được, lập tức nhào tới Chu Diệp trong ngực liền như là chủ động ôm ấp yêu thương. Ba, Chu Diệp ôm Thiết Phiến không chút khách khí tại nàng vểnh lên lợn bên trên quạt một bạt tai. Nói, thật sự là nghịch ngợm, nào có xưng hô mình lang quân gọi tiểu tặc. Người chính là tiểu tặc. Thiết Phiến tiện tay vứt bỏ bảo kiếm trong tay của chính mình, hai tay đánh lấy Chu Diệp lồng ngực khát giọng, người chính là cái trộm tâm tiểu tặc. Tốt a, tiểu tặc đến trộm nhà ta tiểu Điềm Điềm tâm rồi. Chu Diệp nói xong cúi đầu xuống ngậm chặt Thiết Phiến phấn thuần, linh xảo đầu rắn nhẹ nhõm cạy ra Thiết Phiến hàm răng tại trong miệng nàng vơ vét lấy trong miệng nàng ngọt ngào. Ngô ngô, bị đột nhiên tập kích Thiết Phiến, đầu tiên là mắt hạnh trợn lên, trong lúc bất chi bất giác cái kia tê dại cảm giác để nàng chậm rãi nhắm mắt, hai tay cũng không biết lúc nào ôm chặt lấy Chu Diệp phía sau lưng. Toàn thân tâm đầu nhập vào cái này hỏi bên trong, không biết qua bao lâu, Chu Diệp cuối cùng kết thúc cái này sáng sớm tốt lành. Hồn hồn, mà Thiết Phiến sớm đã không có lần thứ nhất nhìn thấy Chu Diệp thời điểm mạnh mẽ, mà là như cùng một con dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ uốn tại Chu Diệp trong ngực chán hơi thấp nhu thuận dị thường. Điềm Điềm bảo bối, chúng ta lúc nào thành hôn a? Chu Diệp thấp giọng tại Thiết Phiến bên tai hỏi. Không, không phải, muốn trước đính hôn, sau đó mới kết hôn sao? Thiết Phiến thẹn thùng thấp giọng nói. Thế nhưng là trong nhà của ta sớm đã không có trưởng bối. Đính hôn, làm như thế nào đặt trước a? Chu Diệp có chút phát sầu nói, thân là một cái tiền nhiệm điếu ti đương nhiệm cặn bã chân chính đính hôn cái này còn là lần đầu tiên, hắn làm sao có thể biết phải làm sao đâu. Cái kia, vậy chúng ta trực tiếp trao đổi tín vật, sau đó thì ngày lành tháng tốt đại hôn. Liền tốt, Thiết Phiến nói ra câu nói này đơn giản thật, giống như đã dùng hết mình tất cả đến vương khí lực, thật sự là quá làm cho người ta ngượng ngùng, là một cái đã từng tiểu thư khuê các mặc dù nhưng đã không có thế tục người nhà làm phức tạp, nhưng là để chính nàng nói ra câu nói này vẫn rất có khó khăn, nếu như không phải yêu thảm rồi Chu Diệp cái này oan gia, nàng thật sự là nói không nên lời a, vậy dễ làm. Chu Diệp nói xong khoát tay cầm một cái không gian vòng tay đi ra trực tiếp không chút khách khí đeo ở Thiết Phiến trên tay. Đây là trên người của ta duy nhất đem ra được bảo vật tu di vòng tay, bên trong có thể cất giữ các loại vật phẩm. Chu Diệp nói như vậy cũng không sai, ở trên người hắn thật sự là không có gì vật dư thừa. Red Queen là khóa lại ở trên người hắn, không có cách nào đưa cũng chỉ có đưa cho Thiết Phiến trên tay hắn cái không gian này vòng tay cái này. Vòng tay là đi qua cải tiến sau đời thứ nhất sản phẩm, không gian bên trong chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ, đương nhiên, bên trong cũng chất đầy đủ loại đồ vật. Đây là, Thiết Phiến sững sờ nhìn xem Chu Diệp túm mình một cây sợi tóc sau đó tại thủ trạc bên trên thao túng hai lần tiếp lấy vòng tay có chút phát ra một đạo chớp lóe, nàng cảm giác mình phảng phất tiện tay vòng tay trói định ở cùng nhau, vòng tay bên trong tất cả mọi thứ nàng đều như lòng bàn tay. Cách chương,